Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 846, Thượng Cổ Ma Thần. Chương 846, Thượng Cổ Ma Thần thời gian cấp bách. Hổ Sa Đảo Hổ Vương ngự 5 người chữ vật giới chỉ Diệp Chân chỉ là nhìn lướt qua. Không có nhìn kỹ, không có Diệp Chân trong tưởng tượng giàu có. Bao quát hổ vương ngự ở bên trong, trong chữ vật giới chỉ trung phẩm linh tinh số lượng vậy mà đều không có vượt qua 100 vạn khối. Bất quá 5 người này chữ vật giới chỉ bên trong các loại cổ quái kỳ lạ thiên tài địa bảo rất nhiều. Có thật nhiều thiên tài địa bảo, Diệp Chân trước đó vậy mà thấy cũng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến hẳn là ngoại vực Tử Hải sản xuất, nghĩ đến tại cẩn thận kiểm kê về sau. Cũng hẳn là một bút không ít thu hoạch, tính cả trước đây chém giết Trấn Sơn Vương một đoàn người. Diệp Chân trong tay để dành tới khai phủ cảnh vương giả trên người chữ vật giới chỉ. Đã có 11 mai, bất quá một mực không có thời gian dư thừa kiểm kê. Chờ sau khi rời khỏi đây, Diệp Chân đoán chừng hẳn là sẽ là một bút phi thường khả quan tài phú. Mà bây giờ... Diệp Chân lại là vội vàng ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trở về Thất Sát Tụ Ma Đàn phụ cận. Tế phẩm đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tế đàn lúc nào cũng có thể sẽ mở ra, có chút chậm trễ, nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ cái gì. Một bên trở về, Diệp Chân một bên thận trọng đem chính mình tứ sắc tiên thiên hồn quang mang đến thứ nhất kiếm mạch. Chỗ sâu ngủ say tử linh thể nội. Thử nghiệm lớn mạnh tử linh thể nội cái kia tia yếu ớt thần hồn lạc ấn. Trước kia là không dám, sợ sơ ý một chút trực tiếp liền bị no bảo. Bây giờ lại không đồng dạng, bởi vì Diệp Chân lực lượng thần hồn phẩm giai tăng lên tới tứ sắc tiên thiên hồn quang. Vậy mà tại dẫn động tử linh kiếm ý lúc trong lúc vô tình hoàn thành đối tử linh sơ bộ nhất thần hồn lạc ấn. Cái này sơ bộ nhất thần hồn lạc ấn, để Diệp Chân đối tử linh thể nội cái kia kinh khủng vô cùng lực lượng. Có sơ bộ nhất nhận biết cùng phán đoán cùng khống chế. Chí ít tại dưới tình huống bình thường khống chế dưới, lực lượng này sẽ không lại xúc phạm tới Diệp Chân. Cái này cùng võ giả đem yêu thú thần hồn lạc ấn. Lạc ấn về sau. Yêu thú liền sẽ không đối với võ giả sinh ra địch ý. Càng sẽ không tổn thương lạc ấn nó võ giả. Bất quá, mặc dù hoàn thành sơ bộ nhất lạc ấn. Nhưng là, tử linh quá cường đại. Nếu như nói tử linh lực lượng tựa như là một khỏa đại thụ che trời. Như vậy Diệp Chân lực lượng liền là một khỏa cỏ non. Loại này chênh lệch cực lớn. Dẫn đến Diệp Chân đối tử linh thần hồn lạc ấn vào dương vô cùng chậm. Coi như là Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang. Đoạn đường này bay tới gần nửa canh giờ thời gian. Diệp Chân chỉ là tại ban đầu một khắc này chuông bên trong. Đem đối tử linh thần hồn lạc ấn trình độ. Từ 2% tăng lên tới 10%. Sau đó... liền không còn cách nào đem đối tử linh thần hồn lạc ấn trình độ tăng lên một tơ một hào. Mỗi khi Diệp Chân muốn cưỡng ép lớn mạnh tử linh thể nội thần hồn lạc ấn thời điểm, Diệp Chân tiên thiên thần hồn cùng tiên thiên hồn quang liền sẽ không bị khống chế chấn động. Diệp Chân cảm giác nếu là hắn lại tiếp tục tăng cường tử linh thể nội thần hồn lạc ấn. Thần hồn của hắn lạc ấn đủ khả năng ảnh hưởng đến tử linh lực lượng trong cơ thể. Liền sẽ vượt qua Diệp Chân phạm vi khống chế. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đình chỉ. Nói thật, Diệp Chân cũng từng tế luyện mấy kiện linh khí. Một thành thần hồn lạc ấn trình độ. Thật vô cùng thấp, dưới tình huống bình thường. Một thành lạc ấn trình độ. Thậm chí không cách nào điều động linh khí bất kỳ lực lượng nào. Như vậy dưới tình huống bình thường, vẻn vẹn một thành lạc ấn trình độ, Diệp Chân cũng liền không cách nào điều động tử linh lực lượng. May mà có tử linh ngầm đồng ý cùng phối hợp, tình huống khẩn cấp dưới, Diệp Chân có thể điều động tử linh bản thể một thành lực lượng. Diệp Chân rất ngạc nhiên, tử linh bản thể một thành lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Về phần cặp kia lần tiêu hao đại giới, thì bị Diệp Chân trực tiếp không để ý đến. Ca môn hiện tại thân gia, không thiếu linh tinh, mở ra tế đàn tế phẩm đã chuẩn bị xong. Trường Sinh Vương làm sao vẫn chưa trở lại? Diệp Chân trở lại tế đàn phụ cận thời điểm, Thanh Dương cung chủ Trử Ương, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long, Huyễn Trận Vương Trần Xí ba người đang nôn nóng cùng đợi. Mắt thấy lập tức liền muốn mở ra tế đàn, Trường Sinh Vương một đạo nhân mã nhưng không có tin tức. Diệp thành chủ, trên đường có hay không thấy qua Trường Sinh Vương? Nhìn thấy Diệp Chân trở về, Hoành Giang Vương Trì Ngư Long hỏi một câu. Không có, Diệp Chân lắc đầu, chuyện này vẫn là điệu thấp một chút tốt. Trước đó, Diệp Chân đã biến tướng thừa nhận là hắn xử lý Chân Sơn Vương một nhóm 8 người. Này lại nếu là lại nói ra hắn lại xử lý Trường Sinh Vương một nhóm 8 người. Sợ rằng sẽ tại còn lại cái này ba chi khai phủ cảnh vương chi đội ngũ bên trong gây nên khủng hoảng. Một cái không tốt, nếu là có người từ đó kích động vài câu, cái này còn lại ba chi khai phủ cảnh vương giả đội ngũ, có thể sẽ toàn bộ căm thù Diệp Chân, thậm chí là đối phó Diệp Chân. Trừ cung chủ, cái này như thế nào cho phải? Mở ra tế đàn tế phẩm đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, chúng ta không có ma tộc ma sư đến chủ trì tế tự. Chỉ có thể cưỡng ép mở ra cái này tế đàn. Lấy lão phu biết đến phương pháp, cưỡng ép mở ra tế đàn cần đại lượng nhân thủ. Thiếu Trường Sinh Vương cái kia một đạo nhân mã, số người của chúng ta quá ít, một cái tế đàn, ngay cả hai người đều bình quân không đến. Một cái tế đàn, ít nhất cần hai người đến chủ trì. Huyễn Trận Vương gương mặt cháy bỏng, tính cả Diệp thành chủ, số người này chẳng phải vừa 14 người sao? Đã đủ. Về phần Huyễn Trận Vương, không đợi một hồi mở ra tế đàn lúc có cái gì yêu cầu, muốn làm sao phối hợp nhân thủ, ngươi đến an bài. Ở đây tất cả võ giả toàn bộ nghe ngươi nói. Trử Ương nhìn mọi người một cái, các ngươi cũng không có ý kiến à? Loại chuyện này đương nhiên sẽ không có ý kiến. Rất nhanh, Huyễn Trận Vương liền an bài lên nhân thủ tới. Dựa theo Huyễn Trận Vương thuyết pháp, một cái tế đàn cần hai người đến chủ trì, một cái chủ tế một cái phụ tế. Chủ tế chức trách liền là vận dụng lực lượng thần hồn đem những cái kia tế phẩm chảy ra máu tươi rót vào đưa vào chính giữa tế đàn, sau đó đều bôi không tới tế đàn bên trên mỗi một cái địa phương. Sau đó theo Huyễn Trận Vương bí pháp, 7 cái tế đàn đồng thời phát động. Về phần phụ tế, rất đơn giản, liền là đồ sát những cái kia bị bắt làm tù binh tới đa tí ma tộc. Dùng máu tươi của bọn hắn hiến tế. Theo yêu cầu của hắn, chủ tế cần lực lượng thần hồn cường đại võ giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Chân cũng thành chủ tế nhân tuyển, phụ trách canh kim vị chủ trì. Diệp Chân cảm thấy địa tâm hỏa xoáy tận lực lưu lại cái này tế đàn. Có lẽ mở ra phương pháp cũng không có Huyễn Trận Vương nói tới như thế phụ trách. Bất quá, địa tâm hỏa xoáy lập xuống cái này địa tâm hỏa cung cách lúc này đã 9000 thành. Thương Hải Tang Điền, vật đổi sao rời, rất nhiều bí pháp đều đã thất truyền. Chỉ có thể dùng Huyễn Trận Vương cái này phức tạp phương pháp tới mở tế đàn. Rất nhanh, còn sót lại 14 vị khai phủ cảnh vương giả riêng phần mình vào chỗ. Theo Huyễn Trận Vương phát ra tín hiệu, đồ sát bắt đầu, cho Diệp Chân trợ thủ một tên khai phủ cảnh tứ trọng vương giả. Thật nhanh đồ sát lấy tù binh tới đa tí ma. Hơn nữa là máu tanh nhất cái chủng loại kia một bổ hai nửa đồ sát. Lấy để bọn hắn có thể chảy ra càng nhiều máu tươi. Máu tươi chảy ra sát na, Diệp Chân bàng bạc lực lượng thần hồn tràn ra. đem những cái kia máu tươi dùng thần hồn lực lượng tập trung hướng về phía tế đàn trung ương nhất. Nhắc tới cũng là quỷ dị, những máu tươi này đụng phải cái này tế đàn mặt ngoài sát na. Cái này bằng đá tế đàn mặt ngoài, vậy mà biến thành bọt biển, đem máu tươi hút đẹp đẽ nhỏ không dư thừa. Tại Diệp Chân dẫn đạo dưới, toàn bộ bằng đá tế đàn cấp tốc biến thành một mảnh huyết sắc. Đại lượng máu tươi tập trung hướng về phía tế đàn trung ương nhất. Một đạo màu tím phù quang đột nhiên ở trên bầu trời nổ tung. Đây là Huyễn Trận Vương phát ra tín hiệu. Nhìn thấy cái này màu tím phù quang sát na, Diệp Chân thần niệm khẽ động, lập tức dựa theo Huyễn Trận Vương truyền thủ, bắt đầu nhắc tới một chuỗi ngay cả Diệp Chân cũng làm không rõ ràng ý tứ huyên thuyên âm tiết. Theo Huyễn Trận Vương nói, cái này âm tiết là thượng cổ ma tộc tế tự ma thần tế ngữ, phối hợp đặc thù thần hồn pháp môn, lại phối hợp cái này tế đàn huyết tế, có thể gọi đến một vị thượng cổ ma thần ý niệm, tụ đến vô biên ma khí, cơ hồ là miệng bên trong xuất hiện cổ quái âm tiết đồng thời. Diệp Chân lực lượng thần hồn, cũng dựa theo Huyễn Trận Vương truyền thụ, ngưng kết một cái cổ quái pháp môn, mang theo đại lượng máu tươi, đánh phía tế đàn dưới đáy. Diệp Chân cảm ứng bên trong, tế đàn lòng đất cùng tế đàn mặt ngoài những cái kia quái dị ký hiệu. Tại cùng một giây ở giữa, toàn bộ phát sáng lên, cái kia độ sáng, tựa như là ác ma con mắt, chằm chằm đến trong lòng người phát thấm. Hiu, một đạo huyết quang đột ngột từ Diệp Chân trước mắt tế đàn phóng lên tận trời. Cùng thời khắc đó, sáu mặt khác phương hướng cũng xông về sáu đạo cực kỳ tráng kiện huyết quang. Bảy đạo huyết quang đồng thời hướng về một cái phương hướng phóng lên tận trời. Cuối cùng, tại ngàn mét trên bầu trời đan vào một chỗ, hội tụ một đạo khí tức càng thêm bàng bạc, càng thêm dày đặc trùng thiên cột máu. Xông thẳng tới chân trời, Diệp Chân cảm giác toàn bộ hư không tựa hồ cũng chấn động một chút. Tựa hồ cái kia đạo huyết quang xông phá một phương này không gian bích lũy, biến mất tại chân trời. Sau đó liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Trùng thiên cột máu một mực tại nơi đó duy trì, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là, vẻn vẹn qua mười hơi, một đạo so với kia trùng thiên cột máu càng thêm bàng bạc màu đen khí tức, liền thuận cột máu từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong lòng run rẩy dữ dội. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác lấp đầy chúng nhân trong lòng. Đó là một đạo khó mà hình dung khí tức khủng bố, thậm chí so Diệp Chân hiện nay tao ngộ qua kinh khủng nhất khí tức, thậm chí so Diệp Chân trước đây cảm ứng được tử linh khí tức còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Loại khí tức kia vẻn vẹn cảm giác một chút, bên trong ẩn chứa các loại mặt trái khí tức, liền có một loại để Diệp Chân toàn thân như nhũn ra cảm giác. Theo này khí tức rơi xuống, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất mỗi một cái trong góc đủ loại giết chóc, huyết tinh, bạo ngược chi khí, liền phảng phất nghe được cái gì triệu hoán, toàn bộ xông về chính giữa tế đàn. Lệnh chính giữa tế đàn lập tức khói đen mờ mịt, âm phong làm người ta sợ hãi. Thành, mau rút lui, cho Diệp Chân trợ thủ cái vị kia khai phủ cảnh tứ trọng vương già. Dùng một loại run rẩy ngữ khí cuồng hô một tiếng, nhưng là, vô luận hắn cố gắng thế nào, liền là chạy không nhanh, mỗi một bước miễn cưỡng phóng ra, dưới chân đều tải như nhũn ra run lên, thậm chí ngay cả phi hành cũng bay được không, mà Diệp Chân cũng không tốt đến chỗ nào. Chỉ có thể miễn cưỡng tầng trời thấp cướp đi mà đi. Thuận tay, Diệp Chân mang theo vị này khai phủ cảnh vương giả một chút, cực nhanh ra 10 dặm dư về sau, cái loại cảm giác này mới có chỗ yếu bớt, tốc độ của hai người mới có chỗ khôi phục. Đa tạ Diệp thành chủ. Tên này khai phủ cảnh tứ trọng vương giả chưa tỉnh hồn nói một tiếng cảm ơn. nhưng lời còn chưa nói hết, thần sắc lại lần nữa trở nên vô cùng hoảng sợ. Chỉ Phương Bắc kinh hô lên, nhanh, đi mau, bọn hắn tới. Phương Bắc, hai luồng huyết hồng sắc quang ảnh chính như gió lốc phóng tới tế đàn trung ương. Diệp Chân thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy, cái kia hai luồng huyết hồng sắc quang ảnh bên trong, có hàng ngàn hàng vạn ma linh u hồn, đa tí ma điên cuồng hoan hô. Diệp Chân thậm chí có thể cảm ứng được, cái kia hai luồng huyết hồng sắc quang ảnh bên trong, phân biệt có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Bất quá, lúc này ở cái kia thượng cổ ma thần phóng xuống khí tức trước mặt, hai vị này ma tộc nhập đạo cảnh tồn tại khí tức cũng liền không coi vào đâu. Trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng đều có vô số lạc đàn hoặc là thành đội ma linh u hồn. Đa tí ma tộc điên cuồng hét to, phi nước đại hướng cái kia bảy tòa tế đàn hắc khí lăn lộn trung ương. Mà lại, rất nhiều ma linh u hồn cùng đa tí ma tộc đều là từ Diệp Chân cùng với Diệp Chân đồng hành một vị khác khai phủ cảnh vương giả bên người lướt qua. Trước đó, những này ma linh u hồn cùng đa tí ma tộc thấy nhân tộc võ giả, liền cùng nghe thấy mùi máu tươi con muỗi, từng cái liều lĩnh cuồng nhào mà lên. Hiện tại, lại không nhìn thẳng Diệp Chân hai người. Một màn này, thấy Diệp Chân cùng cái kia một tên khai phủ cảnh vương giả kinh ngạc vô cùng. Liếc nhau, ánh mắt hai người liền cùng lúc nhìn về phía phương xa ma tộc thành lũy. Nhìn bộ dáng này, cái này tế đàn dẫn tới ma khí đã để toàn bộ ma tộc thành lũy trở nên vô cùng trống rỗng. Như vậy cũng liền đại biểu cho hoàn thành cửa thứ hai khảo nghiệm thời điểm đến, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân cùng tên này khai phủ cảnh vương giả đồng thời lệ quát một tiếng. Tốc độ của hai người chớp mắt liền tăng lên tới cực hạn, cuồng lướt về phía ma tộc thành lũy phương hướng. Mới đầu, tên này khai phủ cảnh vương giả còn có thể cùng Diệp Chân sánh vai cùng. Bất quá Tiểu Miêu đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Diệp Chân đem địa từ lực trường trùng điệp gia trì đến Tiểu Miêu trên người thời điểm, tên này khai phủ cảnh vương giả sửng sốt ở. Bởi vì liền cái này thời gian một cái nháy mắt, Diệp Chân ngay tại trước mắt hắn biến mất vô ảnh vô tung. Một màn này, để trong lòng hắn dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực. Tốc độ đều biến thái như vậy, cái này còn thế nào tranh? Diệp Chân cảm thấy mình đuổi tới ma tộc thành lũy tốc độ đã rất nhanh. Nhưng là, chờ Diệp Chân chạy đến thời điểm, Thanh Dương cung chủ Trử Ương thân hình vừa mới lướt vào ma tộc thành lũy bên trong, trong nháy mắt biến mất tại ma tộc thành lũy tầng bên trong trùng điệp trồng trong kiến trúc. Lướt vào ma tộc thành lũy trong tích tắc, Diệp Chân ánh mắt liền hơi động một chút. Cái này ma tộc thành lũy bên trong kiến trúc bố cục, kiến trúc bộ dáng, nhìn khá là nhìn quen mắt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Có chút ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân liền giật mình nhớ tới, nơi này kiến trúc kiểu dáng cùng hắn trước ngực ma hồn điện lối kiến trúc gần như giống như đúc. Mặc dù bố cục của nơi này là mặt phẳng bố cục, ma hồn điện là lập thể bố cục, nhưng là rất nhiều kiến trúc bên trên hoa văn điêu khắc, trọng yếu công năng kiến trúc ngoại hình tựa hồ cũng giống như đúc. Vì sao lại gần như? Vấn đề này Diệp Chân không có thời gian nghĩ, nhưng là Diệp Chân lại nghĩ đến một vấn đề khác. Địa tâm hỏa soái cái thứ hai khảo nghiệm là tìm đến ma tộc thành lũy bên trong ma tộc chiến kỳ, mà ma hồn điện bên trong cũng có một thanh chiến hồn huyết kỳ. Không nói trước cái này hai thanh kỳ phải chăng có liên quan, mấu chốt là nơi này lối kiến trúc cùng vẻ ngoài gần như, mà chiến hồn huyết kỳ cùng ma tộc chiến kỳ đều là cờ. Có thể hay không bên ngoài xem không sai biệt lắm trong kiến trúc đâu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân mắt ưng như điện, lập tức ngay tại ma tộc thành lũy bên trong tầng tầng lớp lớp kiến trúc bên trong tìm được một tòa cùng ma hồn điện bên trong tầng thứ 9 xoáy điện vẻ ngoài gần như đại điện. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền như chớp giật trực tiếp nhào vào đến tòa kia cao cao to to. Lối kiến trúc cực kỳ uy nghiêm trong đại điện, nhào vào sát na, Diệp Chân thần sắc lại lần nữa ngẩn người. Huyết kỳ, đại điện chính giữa, vậy mà nổi lơ lửng một mặt cùng hắn chiến hồn huyết kỳ có 8 thành giống nhau. Tản ra cuồn cuộn huyết kỳ cùng nghiêm nghị chiến ý huyết sắc cờ xí. Hẳn là cái này, thân hình khẽ động, Diệp Chân lập tức liền đánh về phía mặt này huyết kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.